Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 108, Di là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di là ai? Hừm, vừa kéo dài âm giọng, Ghiu Ghiu vừa nhoẻn cười và lắc lư phần thân trên qua lại. Nếu tôi không muốn nói thì sao? Cậu sẽ phải nói. Khi Dung Bin siết chặt nắm đấm, sợi xích đen đang trói phần thân trên của Ghiu Ghiu càng siết chặt hơn. Một sợi xích khác quấn quanh cổ hắn ta như một cái thòng lọng. Ghiu Ghiu nhún vai và thở dài. Được rồi, nhưng trả lời cho tôi một câu đã. Rồi tôi sẽ nói ngay. Tôi sẽ quyết định sau khi nghe. Ồ, cũng không có gì nhiều đâu. Ghiu Ghiu xoay xoay cổ cứng nhắc của mình. Tại sao các anh tìm kiếm gì? Vì đó là lệnh từ cấp trên. Dung Bin trả lời ngắn gọn và ra hiệu cho Ghiu Ghiu nói tiếp. Ghiu Ghiu nhăn mặt, thử nghĩ xem, không cần đến lệnh cấp trên. Liệu chúng ta thật sự cần tìm gì không? Chiếc đèn treo trên đầu lắc lư bấp bênh. Dung Bin lạnh lùng trả lời, mắt nhìn thẳng vào Ghiu Ghiu. Người vẫn đang mỉm cười. Ý của câu hỏi này là gì? Nói thẳng vào vấn đề đi. Thật buồn cười, đúng không? Ghiu Ghiu phả hơi thổi tung những sợi tóc mái, đôi mắt nâu lấp lánh dưới lớp tóc rối bời vàng trắng. Liệu chúng ta có thật sự cần phải tìm gì như thể đang săn chuột không? Ví dụ như Ham Seok Cheong chẳng hạn, bà ấy không thể ngăn tôi rời khỏi đất nước và bị cấp trên khiển trách, nhưng lại giao nhiệm vụ tìm gì cho một người như tôi. Có hợp lý không? Ban Gil Min, người thức tỉnh hạng S thứ 5 của Hàn Quốc, khác với các thức tỉnh hạng S trước đó, tất cả đều chọn ở lại trong nước. Hắn ta tuyên bố sẽ trở thành một thợ săn tự do đi khắp thế giới. Dĩ nhiên, cả nước đều náo động, và Ham Seok Cheong ngày nào cũng đến để thuyết phục. Trước mặt Dung Bin, người đang im lặng, Ghiu Ghiu tiếp tục nói như thể không mong đợi một câu trả lời từ đầu. Cũng thật buồn cười khi chúng ta tìm kiếm gì vì sợ ngày tận thế. Chúng ta đang tìm gì vì một ngày tận thế mà không ai biết khi nào, ở đâu, hoặc sẽ diễn ra thế nào. Chẳng lẽ không thể ngăn chặn được mà không có gì sao? Sao phải làm vậy? Để đẩy ai đó vừa sống sót thoát khỏi vết nứt lại phải trở lại đó. Ghiu Ghiu nhếch môi, hỏi với giọng mỉa mai. Dung Bin không nói gì. Lời của Ban Gil Min sắc bén như lưỡi rắn. Hửm, các anh là người cùng thời đấy. Hạng S đầu tiên và hạng S thứ hai. Anh không biết rõ về anh ta sao? Lời nói đâm thẳng và sâu đến mức ký ức được đánh thức ngay lập tức. 9 năm trước, Dung Bin đứng trước gương, hít một hơi thật sâu. Mái tóc cắt gọn gàng và bộ đồng phục học viện cảnh sát không chút tì vết. Khi anh kiểm tra lại xem có nếp nhăn nào trên quần áo hay không. Cửa phòng tắm bất ngờ bật mở, và một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài sắc bén như hổ thò đầu vào. Dung Bin, sẵn sàng chưa? Rồi, thưa ngài, tốt lắm, cậu rất kỷ luật. Người đàn ông cười lớn. Ông ta là Song Dâu Heon, một thức tỉnh hạng A nổi tiếng. Khi Dung Bin cúi đầu chào một cách lịch sự, Song Dâu Heon mở rộng cửa, ra hiệu cho anh đi theo. Đi thôi, anh ấy là người bận rộn. Chúng ta không nên để anh ấy đợi lâu. Vâng, thưa ngài, cậu nhớ những gì tôi đã nói không? Đừng nhìn quá lâu và đừng tò mò quá nhiều. Vâng, tôi nhớ. Tốt, tốt, anh ấy không khó giao tiếp lắm đâu. Vâng ạ, trong giọng nói có chút không thoải mái. Nhưng Dung Bin không để lộ và lặng lẽ đi theo. Sau khi đi dọc một hành lang dài, họ đến trước một cánh cửa. Đến rồi, khi Song Dâu Heon mở cửa, hiện ra một phòng họp rộng lớn. Ở giữa chiếc bàn hình bầu dục, một người đàn ông trẻ đang ngồi thả lỏng, lật dở một tập hồ sơ dày cộp. Khuôn mặt anh hoàn toàn bị che bởi chiếc mặt nạ, và bộ đồ chiến đấu đen của anh có vài chỗ dính máu khô. Ngay lập tức rõ ràng, anh chính là Di, vị anh hùng đã cứu quốc gia. Di dường như hoàn toàn tập trung vào những gì mình đang đọc. không để ý đến ai vừa bước vào. Dung Bin đứng thẳng và chào theo kiểu quân đội, trong khi Song Dâu Heon cúi đầu chào với nụ cười. Jinim, đây là Dung Bin, hạng S vừa mới thức tỉnh, xin giới thiệu bản thân. Hửm, chỉ đến lúc đó, Ji mới quay đầu về phía Dung Bin, cảm giác như ánh mắt họ chạm nhau qua lớp mặt nạ. Ji đặt tập hồ sơ xuống và nhẹ nhàng hỏi, ồ, cậu bao nhiêu tuổi? Tôi 21, cậu trông trẻ hơn tôi tưởng. Giọng nói của anh được biến đổi kỳ lạ, khiến khó phân biệt được tuổi hay giới tính. Có lẽ anh ấy đang vui vẻ. Dung Bin không thể không quan sát anh một cách kỹ lưỡng. Trên TV và đài phát thanh, Ji là một người hùng đáng tin cậy của đất nước. Nhưng khi gặp trực tiếp, người thanh niên đeo mặt nạ này, có thể gọi anh ấy là thanh niên không nhỉ? Dung Bin luôn có đôi mắt quan sát tinh tế. Với cậu, Ji trông không hề giống người trưởng thành. Cùng lắm, anh chỉ trông như một học sinh cấp 3. Có lẽ vừa qua tuổi thiếu niên. Khi cậu đang suy nghĩ, Ji tiến lại gần. Khi ánh mắt họ gặp nhau ở một góc hơi thấp, Ji bất ngờ đưa tay ra. Chào, tôi là Ji. À, em là Dung Bin. Rất vui được gặp anh. Bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ của mình, Dung Bin nhanh chóng bắt tay sau một cú hích từ Song Dâu Heon. Bàn tay gầy guộc của Ji nắm chặt nhưng nhẹ nhàng. Sau vài cái lắc tay, Ji vui vẻ hỏi, năng lực của cậu là gì? Dung Bin liếc nhìn Song Dâu Heon, người gật nhẹ, sau đó trả lời một cách chân thành. Trói buộc, tôi có thể khống chế đối thủ. Quái vật sao? Những người thức tỉnh, ồ, tuyệt vời, dạo này có nhiều tội phạm thức tỉnh quá, thật là đau đầu. Đúng vậy, ha ha, cậu thức tỉnh thật đúng lúc. Song Dâu Heon vỗ vào lưng Dung Bin và thúc anh lên phía trước. Ji có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Được rồi, chúng tôi nên đi thôi. Cảm ơn anh đã dành thời gian. Ji vẫy tay chào và quay người về phía cửa sổ, nhảy ra ngoài. Một luồng gió lạnh tràn vào qua cửa sổ mở. Song Dâu Heon nhìn Dung Bin, người đang chăm chú nhìn ra cửa sổ, và vỗ vai anh. Này, đừng quá để tâm. Xin lỗi, đừng quá để tâm đến Ji. Thấy vẻ mặt bối rối của Dung Bin, Song Dâu Heon nhún vai. Chúng ta cần một anh hùng lúc này. Biết quá nhiều về Ji chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Vì vậy, tôi chỉ nhắc cậu trước thôi. Hãy giữ khoảng cách hợp lý, nhưng đừng biến anh ấy thành kẻ thù. Có lẽ Dung Bin đã không thể giấu nổi sự bối rối của mình. Song Dâu Heon lắc đầu, lầm bầm nhẹ khi rời khỏi phòng họp. Chúng ta không còn cách nào khác. Cho đến khi mọi thứ ổn định, những người mạnh phải hy sinh. Đất nước đang trong tình trạng như thế. Dung Bin liếc nhìn tập hồ sơ bị bỏ lại trên bàn. Nó để mờ, để lộ nội dung bên trong. Con cóc đầm lầy, quan trọng là ngăn nó ói. Đánh vào đầu và miệng trước. Rồng đuôi đỏ, rất rắc rối nếu nó kêu gọi đồng bọn. Đâm vào cổ để ngăn nó kêu gọi đồng đội. Ji đang đọc một danh sách tên quái vật và các biện pháp đối phó viết bằng nét chữ chắc nịch. Đè nặng, bất chợt, Dung Bin cảm thấy ngực mình nặng trĩu và nhận ra rằng nếu đọc thêm nữa, có lẽ mình sẽ bắt đầu nghi ngờ những điều mà mình không nên. Nên Dung Bin lặng lẽ quay người và bước theo Song Dâu Heon ra khỏi phòng. Dung Bin nhìn chằm chằm vào Giu Giu, chiếc đèn vốn đung đưa bấp bênh giờ đã đứng yên hoàn toàn. Chúng ta cần tìm anh ấy, dù không có lệnh. Tại sao? Anh nhớ lại bóng lưng luôn lao mình vào những vết nứt, hình bóng ấy luôn một mình tiến vào những khe rạn, hình ảnh của bản thân lúc trẻ quay lưng lại với nó. Cảm giác bất an kỳ lạ mà anh đã bỏ qua khi đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Anh không thể lặp lại sai lầm đó thêm một lần nữa. Sau bao nhiêu năm, để bảo vệ anh ấy, Dung Bin đập mạnh xuống bàn kim loại và đứng lên, nhìn chằm chằm xuống Giu Giu. Vậy, trả lời tôi đi, Ji là ai? À thì, tôi không biết, Dù Dung Bin đã đào sâu vào ký ức để đưa ra câu trả lời, nhưng thứ anh nhận được chỉ là một lời phủ nhận uể oải. Hờ hững, anh nhíu mày và giơ ngón trỏ lên, những sợi xích đen siết chặt hơn quanh cổ Ghiu Ghiu. Anh thật sự là thiếu kiên nhẫn. Tôi đã bắt được đuôi rồi, nhưng nó bị cắt mất. Ghiu Ghiu nhanh chóng bổ sung, điều tra Lee Sa-young đi. Tại sao? Tôi đã cố gắng hết sức và lọc ra một số ứng cử viên có thể là gì, nhưng mọi thông tin đều bị cắt đứt ở Lee Sa-young và hội Pado. Tên đó, hắn luôn cung cấp thông tin gây nhiễu. Thực sự rất phiền. Nghe đến đây, một ký ức lóe lên trong đầu Dung Bin. Vào ngày bảng xếp hạng được cập nhật, Lee Sa-young đã nhìn chằm chằm vào tên của Ji trên đài tưởng niệm. Hắn từng tuyên bố rằng bất cứ thứ gì từ vết nứt biển Tây là của hắn. Dung Bin chăm chú quan sát Ghiu Ghiu đang hát khe khẽ với vẻ nghi ngờ. Nhưng này, sao đột nhiên cậu lại hợp tác đến thế? Hửm, anh trông giống như một đồng minh của Ji vậy. Sợi xích quanh cổ từ từ trườn trở lại vào cổ tay Dung Bin. Có lẽ Ghiu Ghiu đã thức tỉnh sau khi Ji biến mất. Dung Bin hỏi với vẻ tò mò, cậu có liên hệ gì với Ji à? À, cũng không có gì đặc biệt. Ghiu Ghiu cười, một lần, anh ấy đã giết một con quái vật sắp phá hủy nhà thờ của chúng tôi. À thì, tôi có thói quen trả ơn mà. Ghiu Ghiu nhắm mắt lại và bắt đầu ngân nga một giai điệu. Đó là một bài hát mà Dung Bin chưa từng nghe. Những khoảnh khắc tôi đã bước qua không chỉ là bình thường, mà là ân sủng. Trong khi đó, không có Dung Bin ở sảnh, nơi đầy rẫy những thợ săn, trông như một chiếc xe tải 8 tấn mất lái. Số 7, số 10, số 2, số 7, số 11, có lẽ còn không có phanh. Những bảng đấu giá được dơ lên không ngừng nghỉ, và giá cả leo thang chóng mặt. Này, đừng đấu giá cao hơn cho những vũ khí tôi đã chọn chứ. Cậu không hạ bảng đấu giá xuống sao? Hà, thì sao? Tôi đã ngắt đường dây điện thoại để ngăn đám ngoại quốc đặt giá. Làm tốt lắm, tiêu diệt chúng đi. Giữa chiến trường nơi đám chuột siêu hạng đang lao vào nhau với vũ khí, cha Yui Che, người vô tình đã ném một quả bom xăng vào đám lửa. Thật thú vị, cậu lẩm bẩm trong khi run rẩy, đôi chân đang làm điểm tựa cho Lee Sa-young, người đang nằm dài như một cái rẻ ướt. Tên đó, Dung Bin, biến đi đâu khi cần thiết thế này? Cậu nhớ Dung Bin hơn bao giờ hết. Cách chương.